Thập niên 70 xuyên thành vợ trước của nam chính truyện niên đại. Chương 77, chúc mừng năm mới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Hương giống như đám bà tám nói nhà cô không có con trai cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Trương Tiểu Phương lách qua mẹ. Giống to. Vương Thu Hương. Nói lại cho tôi nghe. Cao Tố Lan kéo cô lại. Tiểu Phương. Trương Tiểu Phương thấy trong lòng mẹ cô có áo hoa với áo lót bằng bông của cô. Cướp lấy lùi tới bên cạnh cửa ném chăn xuống tròng áo lót vào. Cao Tố Lan vội đóng cửa lại. Con gái ngốc có thể ngốc đến bao nhiêu đây? Trên tường có người. Cha cô ở bên cửa sổ. Cô lại đứng trần dần ở đó mặc quần áo. Cũng không sợ bọn họ đột nhiên đi vào. Mau lên. Cao Tố Lan vội đưa quần bông cho cô. Trương Tiểu Phương muốn hỏi quần lót đâu. Vừa nghĩ tới ả đàn bà Vương Thu Hương kia thì cũng không quan tâm nhiều thêm nữa. Trương Tiểu Phương lê giày đi ra. Đánh giá bố cục phòng một lát. Giống như trong ký ức của cô. Nhà 5 phòng quay lưng về hướng Bắc. Nhìn về hướng Nam. Căn phòng 2 gian phía đông là nơi ông nội cô ở khi còn sống. Phòng 3 gian phía tây là phòng cha mẹ cô. Hai bên đông tây mỗi bên có 3 gian nhà kề. Hai trong 3 gian phía tây là phòng ngủ của nguyên chủ. Một gian khác là công cụ làm nông. 3 gian phía đông, gian gần hướng bắc nhất là nhà bếp. Hai gian khác một gian nuôi dê. Một gian là chứa đậu cho dê ăn và củi lửa. Bây giờ Vương Thu Hương đang nằm úp sấp ở giữa phòng phía đông và tường nam. Xéo với căn phòng phía tây. Nơi cô ở, Trương Tiểu Phương dựa theo ký ức lấy cây dao to ở nhà bếp đối diện. Mắng, đồ bàn bà thúi. 3 ngày không cho bà một trận là bà ngứa ra à, trong phòng tôi có thứ gì liên quan quái gì tới bà. Ăn đồ uống nước của bà đi. Không thì chặt bà cho chó ăn. Thật sự tưởng tôi dễ ức hiếp hả? Đến bên tường nhảy lên chém tới đầu bà ta. Tiểu Phương, dừng tay, dầm một tiếng. Vương Thu Hương từ trên đầu tường té xuống. Trương Tiểu Phương dừng lại. Cha Trương giật cây dao của cô tiếp đó véo lỗ tai cô. Cha lão Trương à, thả tay ra đi. Cha Trương đập một cái lên đầu cô. Con đùa giỡn không biết lớn nhỏ. Cha không chặt đầu con xuống cho chó ăn vì cha là cha con đấy. Dừng tay, tôi bảo hai người dừng tay không nghe thấy hả? Hai cha con nhà họ Trương dừng lại. Cao Tố Lan nghe thấy thanh âm xa lạ vội đẩy Phương Kiếm Bình vừa bước ra cửa phòng ngủ vào lại. Tôi xem thử là ai? Sáng sớm mà người nào cũng nhiều chuyện thế. Tới cửa nhìn thấy một người đội mũ xanh quân đội trong sân. Hoảng hốt đỡ tường. Này sao công an biết đồng chí Tiểu Phương ở nhà bọn họ? Không đúng, không đúng. Bây giờ không phải là trước đây. Nam nữ chưa kết hôn ngủ với nhau không phạm pháp. Cao Tố Lan ổn định tâm thần. Đi về phía hai công an. Một công an cướp cây dao của cha Trương. Một người đẩy tay ông ra. Đồng chí Trương, ông là đảng viên kỳ cựu. Làm cái gì vậy? Cha Trương theo bản năng nói. Tôi dạy con gái tôi. Có là con gái thì ông cũng không có thể động dao. Giờ là thời đại nào rồi hả? Còn cháu nữa Tiểu Trương. Vừa nãy làm gì thế? Nhảy lên giết người hả? Trương Tiểu Phương hiểu pháp luật. Tuy rằng pháp luật bây giờ với pháp luật đời sau khác nhau nửa thế kỷ. Nhưng hầu hết không thay đổi. Cố ý hại người là không được. Vương Thu Hương muốn leo tường vào nhà chúng cháu trộm đồ. Mày nói bậy. Tiếng của Vương Thu Hương từ bên cạnh truyền tới. Trương Tiểu Phương hỏi. Bà bò lên tường làm gì? Coi trọng cha tôi hả? Hai nhà đột nhiên yên tĩnh lại. Cao Tố Lan hiểu rõ con gái. Trước hết phản ứng lại. Con mất não rồi. Nói linh tinh gì vậy? Quay về nhà cho mẹ. Không được. Một đồng chí công an nói. Chúng tôi đến tìm hiểu tình hình. Cha Trương theo bản năng hỏi. Tình hình gì? Thanh niên trí thức nữ thôn mấy người Đoạn Y Nhiên vừa báo án cô ta bị người ta cưỡng hiếp. Cha Trương chấn động ngơ ngác. Cưỡng hiếp? Đúng thế. Có điều trời quá tối không thấy rõ người kia. Cha Trương đã hiểu. Hỏi chúng tôi có gặp người khả nghi không à, công an. Chấm, đây là một trong số đó. Thứ hai, theo chúng tôi tìm hiểu. Khoảng thời gian đó, trong thôn chỉ có thanh niên trí thức Phương Kiếm Bình từng đi ra ngoài mà một đêm không về. Bước đầu chúng tôi nghi ngờ cậu ta là người hiểm nghi phạm tội. Hy vọng ông đứng ra tổ chức thôn dân. Không thể. Ba người nhà họ Trương chăm miệng một lời. Công an sợ hết hồn. Nhìn thấy bọn họ khẳng định như vậy. Vội hỏi. Các người từng gặp hung thủ. Bọn họ chưa từng thấy hung thủ. Trên đầu tường xuất hiện một người. Công an nhìn sang, lại là Vương Thu Hương. Bà ta lại còn dám trèo lên. Thật sự không sợ chết. Bà gặp à, Vương Thu Hương. Tối hôm qua trời tối ngủ rồi. Tôi đâu có thấy. Nhưng tôi biết chắc chắn không phải Phương Kiếm Bình. Bởi vì đồng chí Tiểu Phương ở trên giường của con gái Tiểu Phương nhà chúng tôi. Cách Trương.